Sân huấn luyện điên ái lục, chương 10 cắm côn thịt tập gập bụng, gocchuyenaudio.com. Miệng bình đặt ở mềm thịt chỉ cần Minh Lãng thoáng co rụt mông, huyệt khẩu liền sẽ bị miệng bình vô tình chọc đỉnh, càng miễn bàn những thủy dịch mắt lạnh tùy theo ở đường đi hoạt động, Minh Lãng sợ tới mức thân thể đều cứng đờ. Kia quá lạnh, phải làm sao bây giờ? Cảnh Tuyên Văn dán trên lỗ tai Minh Lãng, nhẹ nhàng hống hỏi. Cằm mang theo chút dầu cọ bên gáy Minh Lãng, lại ấm lại ngứa. Minh Lãng ngô ngô hừ né tránh, mơ hồ không rõ trả lời. Cảnh giáo luyện, giúp tiểu Minh ấm áp thì tốt rồi, còn giúp em ấm áp đâu. Cảnh Tuyên Văn đều bị cậu chọc cười, cố ý chơi xấu, lại không nhẹ không nặng ở trên thân bình ấn hai cái. Lượng lớn bôi trơn từ chảy ra, phía sau tiếp trước hướng bên trong tiểu huyệt Minh Lãng chui vào, chốc lát sau dũng đạo chặt chẽ liền đựng đầy chất nhầy. Ngô ngô a quá nhiều. Cảnh giáo luyện, dịch bôi trơn đã căng đầy non huyệt, thậm chí đem hạ bụng đều đỉnh lên, lạnh lẽo cùng cực nóng niêm mạc va chạm mãnh liệt, Minh Lãng phe phẩy đầu rên rỉ. A ân hảo trướng, Cảnh Tuyên Văn không màng Minh Lãng kháng cự, ngược lại nắn bóp mạnh hơn. Ỏng ọc cuồn cuộn không ngừng, rất nhanh hơn phân nửa chất lỏng đều tưới lên nhục huyệt. Bụng nhỏ dần dần nhô lên, Minh Lãng trong lòng hối hận không thôi, chính mình như thế nào mua nhiều bôi trơn như vậy, đem toàn bộ bình nước thể thao đều chứa đầy mang lại đây. Ô, hừ a, quá trướng, khó chịu ân nha, huấn luyện viên giúp em. Cậu bắt lấy áo sau cổ Cảnh Tuyên Văn, cả khuôn mặt đều vùi vào bả vai huấn luyện viên, ách giọng nói, thanh tuyến run rẩy thấp thấp cầu xin. Hảo, giáo luyện giúp em. Cảnh Tuyên Văn ở thịt cổ Minh Lãng liếm một ngụm, không hề dự liệu rút ra chai nước thể thao, ném một bên. Tuy rằng Minh Lãng phát giác dùng hết toàn lực kẹp chặt hậu huyệt nhưng đã không còn kịp. Nháy mắt bình rút ra huyệt khẩu, rất nhiều dịch bôi trơn trực tiếp chảy ra, nhiễm đến mông cùng đùi tràn đầy thủy quang. Cảnh giáo luyện thoáng nhấp hông, côn TH, T chuẩn xác đỉnh tiểu huyệt lập tức đã bị nhiễm thấm ướt. Hắn lặp lại chuyển động qua lại cọ sát nhục huyệt sắp bị buộc đến cực hạn. Không cần ma sát ân ân a, đừng chạm vào nơi đó ân, ô a nhịn không được. Minh Lãng rốt cuộc kẹp không được cốc huyệt, lớn tiếng sợ hãi. Mông treo trên không, cong thân mình, huyệt khẩu cố chấp sảng khoái hoàn toàn mở ra, đại lượng dịch bôi trơn chảy ra, đem đại quy đầu đều từ kẽ mông giải khai. Nhục huyệt liên tục không ngừng tiết nước, xấu hổ kích thích Minh Lãng, tao không thể át phản ứng càng thêm mãnh liệt, tiểu thịt hành dựng đứng, quy đầu cao vút chọc vào cơ bụng giáo luyện. Tao hóa tiểu Minh, Cảnh Tuyên Văn gầm nhẹ một tiếng, dùng sức hướng về phía trước đỉnh eo, đại dương VT, phốc suy. Hoàn toàn đi vào nhục bích ướt mềm. Minh Lãng thân thể trầm xuống, không có bất luận trở ngại, thủy huyệt liền nuốt vào nguyên cây cự bổng, phảng phất mỗi một tấc mềm thịt đều hóa thành nhiệt dịch dịu ngoan mà bao lấy đại điều dữ tợn. Nhà a a tất cả đều vào được, Minh Lãng cả người nhũn ra, mông một trận loạn run, cự bổng cắm sâu như vậy, lấp đầy tiểu huyệt vốn hư không. 500 cái cuốn bụng còn chưa làm xong đâu, Cảnh Tuyên Văn ở bên tai cậu ác liệt thúc giục, lười tiểu Minh, nhanh lên tiếp tục. Ngô, Minh Lãng đành phải động eo bùn rùn, buông ra hai tay, ô ô kêu, ngưỡng thân về phía sau. gocchuyenaudio.com, tay Cảnh Tuyên Văn ôm mông Minh Lãng, theo động tác Minh Lãng hạ eo, mông thịt càng chồng chất tràn ra khe hở 10 ngón tay. A a, quá sâu, đồng thời thịt mông cũng ăn gãy TH, tê đến càng chặt ngay cả trứng trứng đều chen vào kẽ mông, liền căng ra mềm xốp huyệt khẩu. Dịch bôi trơn theo tư thế biến hóa, ở đường đi mãnh liệt lưu động. Vách trong động tình phồng lên, dán kín dương VT mỗi một chỗ nhô lên. Tao Minh Lãng, giao lại quên điểm số. Cảnh Tuyên Văn thở hồn hển hỏi. Minh Lãng đồng dạng thở hồng hộc, cắn răng uốn lượn bụng, khởi động bả vai. 52, ngô a, Cảnh Tuyên Văn phối hợp chấn eo thao làm, khi hành thân cắm vào, đem thủy dịch đổ chỗ sâu trong nhục đạo. Khi trừ rút rễ cây mang theo mị thịt đỏ tươi, chất lỏng nhiệt tình từ khe hở chảy ra. Phụt phụt, phun đến cơ bụng eo, hông Cảnh Tuyên Văn tràn đầy DM thủy. 57, 58, phân thân nhờ dịch bôi trơn dễ như trở bàn tay mà đỉnh lộng, vách trong thủy hoạt thật giống như đường phố khi trời mưa, người đi đường không cẩn thận đi không xong liền sẽ chật vật ngã xuống. Đại quy đầu ở tiểu huyệt Minh Lãng cũng là như thế này, tuy rằng nhắm ngay tao điểm từng cái hướng lên trên đâm, nhưng mỗi lần đều sẽ ở ướt át cực hạn nghiêng đến địa phương khác. Các nơi nhục bích đều bị quy đầu cứng rắn dùng sức đâm chọc đến, nhưng cố tình tao điểm không bị chạm qua một chút. 64, 65, a a ân, Minh Lãng gấp đến độ động tác nhanh hơn, một bên thừa nhận khoái cảm, một bên dùng sức tập cuốn bụng không tiêu chuẩn, làm quy đầu nghiền qua tao điểm chính mình. Ê a a a, rốt cuộc đỉnh tới, Minh Lãng sướng đến sống lưng tê dại, nhục đạo từ chậm đến gấp liên tục không ngừng co rút thịt hành không biết xấu hổ mà bắn ra. Thật thoải mái, a ân, gập hay cuốn bụng đều là một, cách chương.